Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lưu Tấn Nhã cố ý dậy sớm nửa giờ, đem chính mình trang phục thành làm thành nên có đoan chính dáng dấp mới ra gian phòng. Phòng ngủ chính cửa còn đóng. Nàng xem sạch sẽ không có dấu vết nhà bếp. Suy đoán chung Du Hiểu bình thường không cần nhà bếp. Xem thời gian còn sớm. Nàng cầm bóp tiền cùng điện thoại di động dự định đi mua bữa sáng. Mới vừa đem cửa lớn khóa trái mở ra, liền nghe hành lang truyền đến cành cành một tiếng. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy chạy chậm mà đến Trung Du Hiểu. Vội vã dừng bước, Trung Du Hiểu buộc lấy tóc, đem không mặc áo khoác kéo lên. Người đi đâu vậy? Mới vừa rời giường, Trung Du Hiểu tố mặt hướng ngày. Khoác vai tóc dài xõa tung nhung mềm, nghiêng vặn vẹo áo khoác có chút vết nhăn. Trên chân dẫm xám trắng màu bông dép lê cùng một thân thông chuyên cần phong cách trang phục hoàn toàn không hòa hợp. Tấm kia hơi mếu máo không cao hứng mặt càng là cùng trong ngày thường khôn khéo lão luyện giám đốc không bao nhiêu quan hệ. Lưu Tấn Nhã nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đem bây giờ Trung Du Hiểu so với rời giường tìm không ra người lớn gấp gáp tiểu bảo bảo cũng không có khác mấy. Ta muốn đi mua bữa sáng. Nàng kiên trì giải thích. Ngươi muốn ăn cái gì? Trung Du Hiểu lắc đầu. Chúng ta cùng đi ra ngoài ăn. Ngươi ngồi chờ một chút. Lưu Tấn Nhã đáp ứng. Ngồi trở lại trên ghế salon. Nhìn vừa nãy vội vội vàng vàng đụng tới Trung Bảo Bảo khôi phục chấn định bước chân hướng về phòng ngủ chính đi đến. Ỉ vào không ai nhìn thấy. Nàng vung lên khóe miệng nở nụ cười. Chờ phòng ngủ chính cửa lại đóng lại mới cúi đầu chơi điện thoại di động. Lưu Tấn Nhã mở ra bản đồ, lục soát B bệnh viện cùng Trung Du Hiểu nhà khoảng cách cùng con đường. Lấy ra trong bao giấy bút ghi nhớ, 17 đường xe bus, đi B bệnh viện nửa giờ, trở về công ty 40 phút, số 3 tuyến tàu điện ngầm, thêm vào bước đi thời gian đại khái cũng là nửa giờ. Trở về công ty sẽ mau một chút, nhưng đường dây này có lúc sẽ có chen không lên tình huống. Nàng tính ra toán đi, cảm thấy dậy sớm đến xem mụ mụ không hiện thực, nghỉ trưa lại thường thường có yêu cầu tăng ca tình hình cần phải xử lý. Căn bản không trông cậy nổi, Lưu Tấn Nhã rụi rụi ấn đường thở dài, chỉ có thể khẩn cầu buổi tối sớm một chút tan tầm lại đi xem mụ mụ. Rất đói sao? Mặc chỉnh tề Trung Du Hiểu vừa vặn đi ra, đối trên nàng thở dài sinh ra hiểu lầm. Lưu Tấn Nhã vội vàng đem notebook khép lại, làm bộ chẳng có chuyện gì. Cũng còn tốt, ngươi muốn ăn cái gì? Mì sợi hoặc là bánh bao? Trung Du Hiểu cầm lấy chìa khóa xe. Đi thôi, các nàng đi công ty dừng xe xong mới đi ra ngoài ăn điểm tâm. Lưu Tấn Nhã lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Ngồi ở mì sợi trong cửa hàng vô cùng bất an. Thỉnh thoảng hướng về nhìn quen mắt đồng sự chào hỏi. Các đồng nghiệp nhìn thấy nàng vốn là thật cao hứng, nhìn thấy bên cạnh Trung Du Hiểu lại thay đổi sắc mặt. Thu hồi tùy ý thái độ hỏi rõ được, lại nhìn về phía vẻ mặt của nàng vô cùng thương xót. Lưu Tấn Nhã biết, bọn họ khẳng định hiểu lầm Trung Du Hiểu sáng sớm kêu nàng tới làm. Bọn họ hình như rất sợ ngươi. Nàng nhỏ giọng thầm thì, tại sao vậy chứ? Trung Du Hiểu uống một hớp nước nóng. Chậm rãi nói, ngươi trước đây cũng sợ ta. Hiện về công tác thuận buồm xuôi gió không ít. Lưu Tấn Nhã đối mới vừa vào công ty cái kia đoạn cẩn thận từng ly từng tí một. Tay chân vụng về 5 tháng là cảm thấy xấu hổ. Như thế vừa nghe có chút lúng túng. Để chứng minh chính mình cũng không sợ. Thân đũa từ Trung Du Hiểu cái kia phân mới vừa bưng lên mì thịt bò kẹp đi một miếng thịt. Trung Du Hiểu thả xuống chén nước. Liếc nàng một chút, Lưu Tấn Nhã bị nhìn đến run run một cái. Đẩy chính mình thịt kho hướng trước mặt biểu thị đồng ý chia sẻ. Không nói một lời, Trung Du Hiểu nâng đũa kẹp thịt. Có qua có lại không chút do dự. Nhưng là đem hơn nửa thịt bò mảnh hướng về nàng trong bát thả. Một điểm không động vào thịt kho. Ai? Lưu Tấn Nhã lập tức ngăn cản. Không cần, người ăn. Trung Du Hiểu vơ vét mì sợi. Nhàn nhạt nói, ta không thích ăn thịt, vừa vặn có phòng tài vụ đồng sự đến mua bánh bao. nhìn thấy các nàng chào hỏi một chút. Lưu Tấn Nhã cười đáp lại, nhất thời không tốt Khước Từ. Nếu như nàng ở trước mặt mọi người liều mạng cho thủ trưởng trong bát kẹp thịt miếng, nhiều lắm chân chó a. Bữa sáng gió êm sóng lặng dùng hết rồi. Nàng ăn một bụng thịt, giữa răng môi bóng mỡ, từ trong bao cầm kẹo cao su phân cho Trung Du Hiểu. Trung Du Hiểu tiếp nhận, khẽ cười một tiếng, người thật yêu thích bạc hà vị gì đó. Mùi vị tươi mát tự nhiên a. Lưu Tấn Nhã không nghe ra huyền cơ. Có sao nói vậy? Trung Du Hiểu nhai nhai kẹo cao su, nhìn chằm chằm nàng nói. Hừm, thơm thơm ngọt ngọt. Lưu Tấn Nhã nghe cảm thấy có chút không đúng lắm. Giờ làm việc phải, các nàng không thể ở mì sợi điếm mù tán gẫu. Thu đồ đạc hướng về trên lầu đi. Họp hàng năm qua, cuối năm bận rộn nhất thời gian cũng là trôi qua. Lưu Tấn Nhã rất vui mừng chính mình hồi trước liều cái mạng già tăng ca. Hiện tại có phiền lòng chuyện, công tác nhiệm vụ không nặng, hiệu suất thấp không có quá nhiều ảnh hưởng. Tập trung vào công tác thời điểm, nàng không có tâm sự muốn những vật khác, liền kiêm chức mệt mỏi đều đã quên. Chuyên tâm đến tan tầm 17 điểm mới chậm khẩu khí. Gõ lên bởi vì ngày hôm qua đã lâu đứng có chút tê dại chân chậm khẩu khí. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Khuya về nhà ăn à? Trung Du Hiểu hỏi. Lưu Tấn Nhã nhất thời không thói quen, bối rối, nắm bắt chuẩn bị ghi chép trung tính bút ngây ngốc hỏi ngược lại. À, tan tầm rồi. Trung Du Hiểu không ngại giải thích một lần. Chúng ta nên về rồi. Lưu Tấn Nhã rốt cục nhớ lại mình bây giờ cùng Trung Du Hiểu ở cùng nhau. Nàng sau khi suy tính, Trung Du Hiểu đồng ý ở nhớ giúp ân tình lớn như vậy. Nàng mua ít thức ăn làm bữa cơm báo lại là phải. Tuy rằng chủ nghệ không ra sao không thể so bên ngoài ăn ngon. Tốt xấu sạch sẽ vệ sinh. Xem như là có thành ý. Lưu Tấn Nhã quyết định thuận theo Trung Du Hiểu ý tứ. Về nhà làm cơm ăn lại đi bệnh viện xem mụ mụ. Được đó, ta đi mua thức ăn. Cùng đi. Lưu Tấn Nhã nhớ tới lần trước mua thức ăn Trung Bảo Bảo núp ở hàng sô-cô-la phụ cận chờ đợi. Một điểm không dám tới gần khu tươi sống quẫn bách giãng. Hắn giọng nghiêm túc hỏi. Người chắc chắn chứ? Người rất nhiều nha. Trung Du Hiểu không nhanh không chậm nói. Người biết nhà ta phụ cận nơi nào có thể mua thức ăn sao? Ây, Lưu Tấn Nhã thật nói không được. Dày mặt nói. Ta có thể tìm kiếm một chút. Ta dẫn ngươi đi, ngữ khí tiếp cận ra lệnh. Lưu Tấn Nhã xem thời gian, không muốn nhiều xoắn suýt, đáp ứng thu dọn đồ đạc. Trung Du Hiểu dẫn nàng đi chính là phụ cận một nhà siêu thị. Cứ như vậy cà chua muốn 5 khối tiền một. Lưu Tấn Nhã bất mãn mà chỉ trỏ đóng gói tinh mỹ thương phẩm. Oán hận thả xuống, rõ ràng ăn cướp đi. Trung Du Hiểu nhìn nàng thả xuống cà chua, yên lặng mà đẩy xe đuổi tới. Lưu Tấn Nhã quay một vòng, xác định đây là một nhà không tươi lại chết mắc cắt cổ địa phương. Lắc đầu một cái, nơi này quá không thích hợp mua thức ăn. Thân là người dẫn đường, Trung Du Hiểu nhỏ giọng nói câu. Này sạch sẽ. Lưu Tấn Nhã cúi đầu xem sạch sẽ mặt đất, thở dài. Đúng đúng đúng, ngày hôm nay ở nơi này mua đi, ta trả tiền. Trung Du Hiểu nhìn nàng thở dài. Rõ ràng lúc trước tới đây cái siêu thị quyết định là sai lầm. Cúi đầu thả ôn nhu âm. Thu lại lặng lẽ ánh mắt. Tóc dài hơi che lấp khéo léo mặt. Một điểm ác liệt khí tức cũng không có. Nghe được Trung Du Hiểu vẫn như thế tinh tế nhược nhược nói chuyện, Lưu Tấn Nhã đã quên chính mình nên coi trọng ti sắc mặt thuộc hạ thân phận cùng với ăn nhờ ở đậu khách trọ thân phận. Lập tức biểu thị phản đối. Lấy điện thoại di động ra tìm tòi chợ nông dân. Quay về, không dành thế sự cô nương trẻ tuổi. Trung Du Hiểu tận tình khuyên nhủ khuyên. Không được, có tiền điều không phải như thế hoa a. 2 km ở ngoài có một chợ trời. Ngày mai lại đi, ngày hôm nay ở bên ngoài ăn. Hoàn toàn không có chủ ý. Trung Du Hiểu vẫn gật đầu. Nghe lời mà đem mua sắm xe dứt bỏ. Nói đến chuyện tiền bạc lại kiên cường ngồi dậy. Cho ngươi một chuyến tay không? Ta xin mời. Mời khách. Lưu Tấn Nhã muốn từ bản thân nghèo rớt mùng tơi còn có mụ mụ phải nuôi quẫn bách tình cảnh. Kinh sợ, hung hăng bất quá 3 giây. Không được, người mượn địa phương cho ta ngủ ở đã rất khá. Ta không thể đều là hoa tiền của ngươi. Ồ, Trung Du hiểu không cùng với nàng tranh luận quá nhiều. Tùy ý ứng với một tiếng. Lên xe hẳng nói, nhớ kỹ trong bệnh viện mụ mụ. Lưu Tấn Nhã không muốn lãng phí thời gian liền đồng ý, lên Trung Du hiểu xe mới phát hiện bị lừa. Tài xế muốn đi nơi nào? Căn bản không phải nàng một lúc mấu chốt hành khách có thể giải quyết. Tùy tiện ăn một chút là được. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Trung Du hiểu hướng về quán rượu lớn mở. Vất vả khuyên, ta, Trung Du hiểu cắt đứt lời của nàng. Ngày mai ngươi mua thức ăn làm cơm. Ồ, Lưu Tấn Nhã đáp ứng. Sau đó cảm thấy không đúng. Này hai thật giống không ngang nhau đi. Ta, đến. Trung Du hiểu tắt máy mở dây an toàn xuống xe. Vòng tới nàng đằng trước hỗ trợ mở cửa. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi phẳng phất diễn luyện nhiều lần. Thủ trưởng kiêm chủ nhà cho mình mở cửa. Lưu Tấn Nhã thụ sủng nhược kinh. Mau mau đi xuống. Sự tình thay đổi không được. Lưu Tấn Nhã an tâm ở đây ăn cơm. Điểm xong món ăn liền dùng di động trộm ghi nhớ sổ sách. Dự định quá một trận còn. Trung Du hiểu nhìn nàng không ngừng nhìn chăm chú điện thoại di động. Tưởng sốt ruột, gọi món ăn ăn cơm tính tiền đều nhanh hơn tốc độ. Lưu Tấn Nhã nghĩ bữa cơm này là mượn. Nhiều một chút một phần bổ dưỡng chè đóng gói. Dự định mang đi cho bệnh viện chăm sóc mụ mụ hộ công. Ăn cơm xong, các nàng trực tiếp đi bê bệnh viện. Hộ công đã gặp nàng mang đến ăn vặt rất vui vẻ. Qua một cái miệng nghiện. Toàn bộ hành trình tất cả đều là khuôn mặt tươi cười. Thời gian chậm, Lưu Tấn Nhã dự định trở lại. Đi ra hai bước bị hộ công kéo lại. Nhìn đối phương nháy mắt làm như có chuyện quan trọng. Liền cùng Trung Du Hiểu nói. Đợi lát nữa ta đi tìm ngươi. Trung Du Hiểu gật đầu. Trước tiên xuống lầu lái xe đi. Gặp phải nghiêm chỉnh thời khắc. Hộ công thu hồi khuôn mặt tươi cười. Cùng Lưu Tấn Nhã nói đến một thực tế vấn đề. Tết xuân làm sao bây giờ? Mụ mụ bị thương nằm viện quá đột nhiên. Lưu Tấn Nhã bởi vì thân thể cùng thời gian duyên cớ không có cách nào tự mình chăm sóc. Vội vội vàng vàng mời cái hộ công. Cũng không nói gì quá nhiều điều kiện. Xem một vị đại tỷ thời gian thích hợp. Tướng mạo hòa ái liền quyết định. Hiện tại vị này hộ công xem Tết xuân gần rồi. Bắt đầu cùng với nàng nói tỉ mỉ ăn Tết vấn đề. Ý là lưu lại có thể. Giá tiền nhất định phải lật cái gấp 3 trở lên. Lưu Tấn Nhã yên lặng tính toán một chút. Nghĩ đến chính mình đi ra ngoài làm một loại kiêm chức cũng là dễ này bút mấy. Vô cùng làm khó dễ. Thừa dịp Trung Du Hiểu đi dưới lầu lái xe không ở. Trắng ra nói. Như vậy đi. Ngài về nhà ăn Tết. Mùng 4 trở về. Mùng 1 đến lớp 9 chính ta chăm sóc. Chăm sóc bệnh nhân rất cực khổ. Hộ công không lớn cao hứng. Người mới một người nơi nào được. Nàng cố ý làm bộ không nghe thấy bên trong trào phúng. Không sao. Có thể. Há. Cái kia cứ như vậy nói định đi. Hộ công ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Lưu Tấn Nhã cười gượng gật đầu. Đi xa mới thở dài. Đối phương rõ ràng tình huống của nàng. Biết nàng là không có lựa chọn nào khác người. Ngày thứ nhất liền mở ra cái ngành nghề bên trong tiếp nước bình giá cả. Lần này hy vọng nàng vì mụ mụ đáp ứng một tiếng gấp 3 lương nhà tiền lì xì. Bị cự tuyệt nhất định sẽ ở trong lòng có vướng mắc. Bởi vậy, mụ mụ chăm sóc có thể hay không chịu ảnh hưởng. Lưu Tấn Nhã phiền muộn. Hồn bay phách lạc mà xuống lầu. Tìm tới dừng xe ở ven đường Trung Du Hiểu. Làm sao vậy? Trung Du Hiểu hỏi. Lưu Tấn Nhã không có nói ra thật tính. Chỉ nói. Mệt mỏi. Sau 4 ngày là Tết xuân. Muốn nghỉ. Trung Du Hiểu nói. Người muốn ở bệnh viện cùng mụ mụ đồng thời quá sao? Nghĩ đến trước cùng hộ công đối thoại. Lưu Tấn Nhã cảm thấy lúng túng. Sau này tựa lưng vào ghế ngồi quay đầu xem bên ngoài phong cảnh. Nên đi. Trung Du Hiểu trầm mặc một hồi. Nhẹ giọng nói. Trung Quy phải nghỉ ngơi một chút. Chúng ta bớt thì giờ đồng thời ăn bữa cơm được không? ăn bữa cơm. Lưu Tấn Nhã lập tức ở phòng ăn gọi món ăn lúc tiêu tốn con số. Trong lòng một níu, Trung Du Hiểu nhìn nàng trầm mặc, thêm vào một câu, tùy ý chọn một ngày. Chúng ta ở nhà ăn, đi những khác chợ bán thức ăn mua thức ăn, xuyên thấu qua cửa sổ của xe hình chiếu. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Trung Du Hiểu mắt nhìn phía trước, khóe miệng nhếch, đang dùng đầu ngón tay ở trên tay lái đánh ra bất an nhịp. Dáng vẻ rõ ràng cùng bình thản tùy ý ngữ khí như vậy không giống nhau. Chỉ là một bữa cơm mà thôi à, Trung Du Hiểu làm ngoan ngoãn trạng thời điểm không ít. Thường thường dùng cho tranh thủ đồng tình. Lưu Tấn Nhã mỗi lần đều không thể làm gì. Cho tới bỏ quên Trung Du Hiểu ở trước mặt nàng tư thái thả nhiều lắm thấp. Ăn nàng không thích ăn đồ vật. Nhọc lòng mua lễ vật nhỏ. Tự mình lái xe đưa đón. Đem thắng tới tiền thưởng kín đáo đưa cho nàng. Cùng đi bệnh viện xem mụ mụ. Lần này Tết xuân ăn cơm. Nhất định phải muốn bao xuống hết thảy hao tốn. Lưu Tấn Nhã lo sợ tát mét mặt mày tiếp thu. Dần dần tích lũy lại quá nhiều bất an. Nàng làm sao còn đây? Lưu Tấn Nhã mím mím môi. Không nói ra được tiếp nhận nói rồi lại không đành lòng từ chối. Ở Trung Du Hiểu trông lại thời điểm nhắm mắt lại. Làm bộ ngủ thiếp đi. Trung Du Hiểu không có hỏi tới. Thừa dịp giao lộ quay đầu lại cầm sau ghế dựa áo khoác cho nàng che lên. Đem tiếng nhạc điều tiểu. Lưu Tấn Nhã chỉ là nghe. Đều có thể biết Trung Du Hiểu làm tất cả. Bưng ở áo bành. Tô đã hạ thủ co chặt túi mang. Dùng sức đến đau đớn mới nhịn xuống bất động. Giả bộ ngủ rốt cuộc. Tác giả có lời muốn nói. Dưới chương liền đổi vận biến được rồi. Cách chương.